Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 617, chiến sự ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả La Phạm cau mày, nói, với thân phận của hắn ta, liệu có làm việc như vậy không? Một đại tông sư, làm trấn phủ sư của Cẩm Y vệ, liệu sẽ tham gia công thành, nhột chạy như một binh sĩ bình thường sao? Kể cả tông sư thông thường cũng hiếm khi tham gia chiến đấu, huống chi là đại tông sư. Hắn ta cho rằng đây là một việc làm mất mặt, sắc mặt của Hao Bái lập tức trở nên âm u, Hao Bái nói lạnh lùng. Hai vị, người này cần phải bị tiêu diệt. Hắn cảm nhận một luồng hàn ý sâu thẳm. 30.000 người đóng quân ở Hàn Sơn Bảo, chỉ trong một đêm đã bị công phá. Vậy thì sao với Ninh Hạ Thành? Đại tông sư đã lâu không xuất hiện trong giang hồ, ngoại trừ một số thế lực truyền thừa lâu đời, nhiều người vẫn mơ hồ về khái niệm đại tông sư. A-di-đà Phật, Giả La Phạm đứng lên, nhẹ nhàng tụng niệm, hơi cúi người về phía Hao Bái và nói giọng trầm, xin vương gia yên tâm, bần tăng sẽ thay vương gia hạ gục người này. Bạch Huyền oánh liếc nhìn Giả La Phạm, trong mắt lóe lên một tia chế giễu. Cô thầm nghĩ, không biết sống chết, người mật tông, đã lâu không đặt chân đến Trung Nguyên, luôn tự cao và tự đại, không hiểu rằng Trung Nguyên khác biệt với Thảo Nguyên. Ở trên Thảo Nguyên, mật tông gần như không gặp đối thủ nào. Nhưng nếu mật tông muốn tìm đến cái chết, Bạch Huyền Oánh không quan tâm đến việc xem cuộc biểu diễn đó. Bạch Huyền Oánh đứng dậy, chân trần nhẹ nhàng đung đưa giữa không trung, cười khẽ, vậy thì chúc thượng sư sớm đạt được thành công. Cô cười rồi quay người rời khỏi đại đường. Hao Bái nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Bạch Huyền Oánh. Hắn đang tự hỏi, người này có ý gì với cử chỉ đó. Ở tổng binh bên ngoài phủ, bên cạnh Bạch Huyền Oánh, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng toàn thân khoác áo đen, Hắc Liên Thánh Sứ nói giọng trầm, chúng ta cần hành động chưa? Bạch Huyền Oánh liếc nhìn hắn, thản nhiên đáp, hành động, ngươi thật sự nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản như thế sao? Thậm chí Thiếu Lâm cũng bất lực trước hắn, đừng tự mình đi tìm cái chết. Kế hoạch của chúng ta không chỉ giới hạn ở đây. Bạch Huyền Oánh cười nhạo, châm biếm nói, dù Hao Bái có tham vọng và khả năng, nhưng ý định của hắn lật đổ Đại Minh thì quá xa vời và hoang đường. Dù kinh thành có những biến động, chỉ là lâm mang, không đủ sức gây ra sự sợ hãi. Hắc Liên Thánh Sứ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Sau khi Hàn Sơn Bảo bị công phá, Ma Quý đã dẫn quân công thành, nhanh chóng chiếm đoạt hơn 10 thành lũy, đẩy chiến tuyến tiến xa hơn. Cuộc chiến này dường như là sự phát tiết của sự tức giận tích tụ nhiều ngày qua. Toàn bộ đại doanh dập loạn, từ trên xuống dưới, dường như đều đang kiềm chế một nguồn nộ khí sục sôi. Vì vậy, khi chiến sự bắt đầu, Minh quân sử dụng phương pháp chiến đấu liều lĩnh. Thực tế, quân đội gần đây 200.000 người cũng có thành phần hỗn hợp. Trong đó, binh lính từng tham gia các cuộc bình loạn ở Hồ Quảng, Giang Tây, được coi là có kinh nghiệm, còn binh mã Đại Đồng thường xuyên tham chiến. Ngược lại, quân đóng tại Sơn Tây và Thiểm Tây có sức chiến đấu yếu hơn nhiều. Trong sử sách, việc bình định phản loạn ở Ninh Hạ có mối liên hệ lớn với Thiết Kỵ Liêu Đông và binh lính dự bị. Dù sức chiến đấu kém, nhưng hơn 10 vạn người tấn công cùng lúc trong một trận thuận lợi vẫn có thể đạt được kết quả. Ma Quý, một danh tướng kiệt xuất, chỉ huy quân đội một cách xuất sắc. Vì vậy, cuộc chiến này diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài đại doanh dập loạn, Lâm Mang cưỡi Tỷ Hưu tiến đến từ từ. Phía sau, Cẩm Y vệ hộ tống xe chở lương thực. Khi binh sĩ phòng vệ tại cửa doanh trại thấy Cẩm Y vệ, họ lập tức rời cọc buộc ngựa sang một bên. Nhìn thấy Cẩm Y vệ giục ngựa qua bên cạnh mình, binh sĩ phòng vệ ngoài đại doanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy rét run. Ánh mắt sắc bén của Cẩm Y vệ khiến họ sợ hãi. Đặc biệt, nhiều người trong số họ vẫn chưa kịp thay áo, cả người dính đầy máu, đã đông cứng, phát ra mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt mọi người tái nhợt. Khi xe chở lương thực vào doanh trại, tin tức nhanh chóng lan truyền. Cách đây vài ngày, trong quân đội đã rộ lên tin đồn về sự thiếu hụt lương thực, gây ra tình trạng bất ổn. Bây giờ khi thấy lương thực được chở vào doanh trại, tin đồn đã tan biến. Nghe tin Lâm Mang quay về, Ma Quý không chờ đợi nổi và vội vã chạy ra khỏi lều chỉ huy. Lâm đại nhân, Ma Quý cung kính chào hỏi. Nếu không phải Hàn Sơn Bảo bị công phá, cuộc chiến này chắc chắn sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy. Nếu tiếp tục như thế, chỉ có thể có nhiều người chết hơn. Điều này cũng khiến hắn nhận ra sức mạnh của Đại Tông Sư. Chỉ với 2.000 người, họ đã công phá được pháo đài Hàn Sơn Bảo với 3 vạn. Quân Mông Cổ tinh nhuệ, một sự kiện chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Ma Tổng Binh, Lâm Mang gật đầu, nhảy xuống lưng Tỳ Hưu và hỏi. Tình hình chiến sự thế, nào, Cách Chương.